Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 211. Góc truyện audio.com. Chương 211. Hoa hồng Sapphire, anh cố gắng lên. Nếu như trước buổi trưa có thể kết thúc, anh dẫn em đi ăn món ngon. Lục Cung Nghị dùng đồ ăn ngon tác động. Giọng nói ôn nhuận theo làn gió lọt vào trong tai của Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh lập tức quay đầu lại. Đôi mắt trong veo, cực kỳ giống hai viên ngọc đen cao cấp. Nếu như Lục Cung Nghị nói đồ ăn ngon, nhất định sẽ không khiến cô thất vọng. Vì đồ ăn ngon, vì không để mất mặt. Đi thôi nào Kiều Minh Anh. Bắt đầu, có đồ ăn ngon trấn áp. Kiều Minh Anh cảm thấy cả người đều tràn đầy năng lượng. Trong đầu xuất hiện từng đĩa đồ ăn ngon nóng hôi hổi. Bước chân cũng không khỏi vững vàng hơn. Bàn chân của cô rất trắng, giống như ngọc dương chi. Sàn đá cẩm thạch đen đã làm lớp nền tôn lên sự trắng nõn đó. Theo bước chân, tà váy cũng bay lên, như ẩn như hiện. Sắp rồi, sắp rồi. Mắt nhìn thấy đầu bên kia càng lúc càng gần. Trong lòng Kiều Minh Anh không khỏi nhảy nhót. Ngoại trừ không dám nhìn xuống dưới. Cô cảm giác thật ra cũng không có khó lắm. Trong mắt của Lục Cung Nghị cũng xuất hiện nét vui mừng. Nắm đấm đang siết chặt không khỏi nới lỏng. Cát, rất tốt. Cảnh này qua, thay trang phục, chuyển cảnh tiếp theo. Đạo diễn rất vui mừng hô dừng. Kêu mấy nhân viên hậu cần chuyển đồ đạc. Đổi cảnh, cảnh tiếp theo vẫn đi trên ban công. Chỉ có điều lần này là Kiều Minh Anh và Lục Cung Nghị cùng đi. Từ đầu bên này trở lại đầu bên kia. Sau đó Kiều Minh Anh đưa nước hoa cho Lục Cung Nghị. Hai người tách ra tiếp tục đi. Mới coi như kết thúc. Rất không tồi. Lục Cung Nghị giơ tay để Kiều Minh Anh nắm lấy mượn lực đi xuống. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời trên mặt mang theo tia cổ vũ. Kiều Minh Anh lè lưỡi, mang theo vài phần tinh nghịch nói. Nhờ vào đồ ăn ngon của anh, hai người nhìn nhau cười. Sau đó đi thay quần áo. Sau khi thay xong quần áo, cảnh thứ hai bắt đầu. Có sự thành công lần đầu. Lần này Kiều Minh Anh rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Chỉ cần không nhìn độ cao dưới lầu của thủy tinh quán, cô tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Cô bây giờ đứng ở bên này, mà Lục Cung Nghị đứng ở đầu bên kia. Đạo diễn hô một tiếng, bắt đầu, hai người bèn đi về phía đối phương. Kiều Minh Anh lần này không cần giang hai tay, mà trên tay trái đặt một lọ nước hoa. Trên mặt treo nụ cười dịu dàng, từng bước đi về phía Lục Cung Nghị. Trong tay của Lục Cung Nghị cầm một bông hoa hồng Sapphire cơ. Trên cánh hoa có hạt xương trong vắt, trông cực kỳ yêu dị. Hoa hồng Sapphire, ánh mắt của Kiều Minh Anh hơi lay động. Đột nhiên nhớ có lần nhận được một bông hoa hồng Sapphire từ người lạ. Cũng ma mị như thế này. Sự tương phản rõ rệt với trang phục màu trắng của Lục Cung Nghị. Tạo cảm giác kích thích trực quan. Lần đó người tặng hoa hồng Sapphire sẽ là ai? Ý niệm này vụt qua trong đầu của Kiều Minh Anh. Không thể là Lục Cung Nghị. Bông hoa này là nhân viên hậu cần chuẩn bị. Huống hồ, nếu như là anh ta tại sao không đề tên? Hà tất gì phải giấu? Vậy sẽ là ai? Màu sắc của bông hoa đó rất thuần túy. Sắc xanh phản chiếu trong mắt, giống như dòng xoáy. Từng chút khiến người ta cảm thấy choáng váng. Ánh mắt của Kiều Minh Anh không khỏi nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng Sapphire đó. Ánh mắt bắt đầu dần dần mờ đi. Có chút mê mang. Bước một cách vô thức về phía trước. Trường hợp này rất nguy hiểm. Hơn nữa còn từ nơi cao như vậy. Nếu như không cẩn thận thất thần, có thể trả một cái giá rất thảm. Lục Cung Nghị dường như nhìn ra sự thất thần của Kiều Minh Anh. Đáy mắt xuất hiện sự kinh ngạc. Bước chân nhanh dần, khi sắp đi đến bên cạnh cô, thì một màn nguy hiểm này đã xảy ra rồi. Kiều Minh Anh vốn đang đi thẳng, ai biết vậy mà thành đi chéo. Cả người muốn lao ra bên ngoài ban công. Anh, Lục Cung Nghị hét lớn một tiếng.